Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 778. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng thích cô ấy vừa xinh đẹp lại vừa là học bá. Mà một học bá như vậy thì chắc chắn không thể vào giới giải trí được. Cô ấy tất nhiên không thể vào giới giải trí rồi. Cô ấy đang hẹn hò với cậu hai nhà họ Thẩm. Làm gì có chuyện nhà họ Thẩm đồng ý để cô ấy gia nhập showbiz. Bạn nói thế nghĩa là bạn ở Ninh Bắc đúng không? Đã là người Ninh Bắc mà lại không biết thân phận khác của cô ấy sao? Thật ra, cho dù cô ấy có muốn vào giới giải trí hay không thì nhà họ Thẩm cũng chẳng quản nổi đâu. Cô ấy còn có thân phận gì khác à? Nghe nói là đại sư phong thủy, không biết thật hay giả. Thật đấy, thực ra rất nhiều người biết chuyện này rồi, nhưng ai gặp cô ấy cũng nói cô ấy là người tốt. Đại sư phong thủy á, trẻ như vậy mà đã là đại sư sao? Tôi không tin lắm đâu, tùy biệt thôi, tin hay không thì cũng chẳng liên quan đến tôi. Tôi chỉ mê nhan sắc của cô ấy, khổ nỗi cô ấy còn chẳng có Weibo, muốn giục cô ấy đăng ảnh mà chẳng biết tìm ai. Cậu em song sinh của cô ấy cũng y như vậy, chẳng bao giờ đăng ảnh, đến mức fan của cậu ấy ngày nào cũng vào Weibo kêu gào. Cư dân mạng bàn tán sôi nổi, nhưng Oanh Oanh sau khi thi xong đại học thì chẳng buồn để tâm đến những chuyện này. Cô tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, chờ đến nửa tháng sau để tra điểm. Tuy nhiên, cô cũng không thật sự rảnh rỗi. Vài ngày sau, Oanh Oanh đến thủ đô một chuyến để tìm sư huynh. Dạo này, công việc của sở đặc biệt khá nhiều, cô cũng chẳng có thời gian nhàn hạ, suốt ngày bận rộn với các vụ án kỳ bí. Cùng lúc đó, ở thành phố Ninh Bắc, Dư Hồng Vân, sau khi ly hôn với Trần Nghĩa Sương vài tháng trước, đã giành được quyền nuôi ba đứa trẻ. Trần Hoàn ngày càng lớn, dường như đã hiểu chuyện hơn. Trần Linh Ngọc vẫn chủ yếu ở thủ đô để học tập, nhưng điều khiến Dư Hồng Vân đau đầu nhất lại là tình trạng của Trần Linh Bảo. Sức khỏe của Linh Bảo ngày một yếu đi. Bệnh viện không thể tìm được nguồn thận phù hợp, bác sĩ cũng đã thẳng thắn khuyên Dư Hồng Vân nên từ bỏ. Dù có thay thận đi chăng nữa thì nguy cơ đào thải vẫn rất cao. Đến tháng 6, Trần Linh Bảo gần như không còn ý thức nữa. Bác sĩ gọi Dư Hồng Vân vào phòng bệnh, giọng nói đầy tiếc nuối. Rất xin lỗi, nhưng bệnh nhân có lẽ chỉ còn sống được 2 ngày nữa. Gia đình nên chuẩn bị hậu sự đi, dù lúc này có tìm được nguồn thận thì cũng đã quá muộn. Trong phòng bệnh, Dư Hồng Vân òa khóc nức nở. Trần Linh Ngọc cũng vội vàng từ thủ đô trở về, chỉ để kịp gặp em gái lần cuối. Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, chuyện nằm trong top Chidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. Trên đường về, cô ta nhớ lại những lời mẹ mình đã nói. Dư Hồng Vân từng nhiều lần mắng Oanh Oanh, bảo rằng cô quá tàn nhẫn, ngay cả chị gái ruột cũng không chịu cứu. Cách chương.